Vô địch thiên hạ, chương 789, vừa bị người giết chết. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long từ Vân Hải Đại Lục truyền tống trận đi tới. Nhìn Vân Hải Đại Lục bầu trời bay tới bay đi tới Tự Huyền Vũ Tinh Hà các đại gia tộc đệ tử. Tùy theo một trận thổn thức, hắn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới Vân Hải Đại Lục tình cảnh. Lúc đó hắn tài là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà hiện tại cũng đã là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tròn thập đại cảnh giới. Lúc đó hắn là tới khảo hạch Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử, mà hiện tại hắn đã trở thành danh chấn tứ đại tinh hà cường giả. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó hướng tới Huyền Vũ thành bay tới. Nếu trên đường đi qua Vân Hải Đại Lục, hắn nghĩ đi gặp một lần sư phụ Phong Dương, còn có đại sư huynh Lưu Duẫn cùng tam sư tỷ Tề Văn. Không biết đại sư huynh cùng tam sư tỷ sự tình đã giải quyết chưa? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Huyền Vũ Thành. Vào Huyền Vũ Thành sau, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp đuổi, mà là đi dạo mà đi. Nhìn bốn phía nhộn nhịp đường phố, Hoàng Tiểu Long nhiều ít cảm khái. Đúng lúc này, đột nhiên, tiền phương truyền đến một trận rối loạn cùng tiếng đánh nhau. Vì không ít người, Hoàng Tiểu Long nhiều ít vô cùng kinh ngạc. Vậy mà có người dám tại Huyền Vũ Thành nội tranh đấu. Hoàng Tiểu Long tùy theo đi ra phía trước. Chu Vô Hậu, người cũng dám không nhìn Huyền Vũ Thành quy định. Tại Huyền Vũ Thành nội đối ta xuất thù. Hoàng Tiểu Long còn chưa đi gần, liền nghe tiền phương truyền đến một tiếng gầm lên. Ha ha, Huyền Vũ Thành quy định. Vậy thì thế nào, ta bây giờ là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Với lại ta thái sư phụ là Huyền Vũ học phủ chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Một đạo kiêu ngạo đắc ý thanh âm tiếp theo vang lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đến gần, ở trong đám người, nhìn đến một người mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử áo bào có chút béo tuổi trẻ người ở nơi nào cười đến có chút hung hăng ngang ngược. Xem ra, đây cũng là Chu Vô Hậu. Chu Vô Hậu bên người còn đứng vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Mà Chu Vô Hậu đối diện thì là một cái cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt phẫn nộ, thân xuyên thanh bào trung niên nhân. Trung niên nhân bên người theo sát một cái mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân cũng là phẫn nộ địa nhìn đối diện Chu Vô Hậu. Xem chừng, người mỹ phụ này cùng trung niên nhân kia là bầu bạn. Chu Vô Hậu cười lạnh nhìn trung niên nhân, nói tiếp: Nhiếp Quốc Thành, vài chục năm trước, ngươi xen vào việc của người khác, hỏng lão tử chuyện tốt, không nghĩ tới đi. Hiện tại, ngươi hội rơi đến trong tay ta. Chấm. Nói đến đây, nhìn hướng mỹ phụ nhân, cười hắc hắc, này là nữ nhân ngươi, xinh đẹp quá, đến thời gian, ta sẽ đích thân đối với nàng dụng hình, tự mình dụng hình, ít nhất là dùng cái gì hình, dùng cái gì đồ đạc thi hình, mọi người làm sao không rõ. Vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử tùy theo cười lên, làm phiền chư vị sư đệ đồng loạt ra tay. Tướng hai người bắt lại, giải vào Huyền Vũ học phủ địa lao. Chu Vô Hậu đối phía sau vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử đạo: Ha ha, Chu huynh khách khí, đồng môn huynh đệ, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Với lại chỉ là một cái nhấc tay. Một gã Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử nịnh nọt cười nói. Chu Vô Hậu thỏa mãn gật đầu. Chu Vô Hậu, chúng ta căn bản không có phạm cái gì tội. Ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Giải vào Huyền Vũ học phủ địa lao. Mỹ phụ nhân vừa bực vừa giận địa đạo. Bởi khí nổ, ngực phập phồng, cổ trướng được lợi hại. Chu Vô Hậu càng là nhìn được hai mắt sáng lên. Hoàng Tiểu Long ở trong đám người, nghe hai người đối thoại, xem như là nghe được một thứ đại khái. Vốn có này sự, tinh hà vô số giới diện mỗi ngày không biết phát sinh nhiều ít. Hoàng Tiểu Long là mặc kệ hội, Nhưng mà này Chu Vô Hậu thì ỷ vào bản thân là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phía sau cùng cái đó phía sau cái gì hình đường thái thượng trưởng lão. Vậy mà không nhìn Huyền Vũ thành quy định, tại Huyền Vũ thành nội xuất thù. Này sự, Hoàng Tiểu Long nếu gặp được, phải quản quản. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng là không quen nhìn Chu Vô Hậu kiêu ngạo hình dạng. Ngay vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử thượng trước. Muốn tướng thanh bào trung niên nhân Nhiếp Quốc Thành hai người bắt lại thời gian. Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ. Liền thấy vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử kêu thảm một tiếng. Đều nắm bản thân tay phải kinh lùi về sau. Trước mắt đột biến, nhượng Chu Vô Hậu, Nhiếp Quốc Thành cùng bốn phía xem náo nhiệt mọi người tùy theo ngẩn ra. Ai, cũng dám quản lão tử nhàn sự, lăn ra đây cho ta. Chu Vô Hậu ngẩn ra sau, nhìn khắp bốn phía, tức giận hống hát đảo. Hoàng Tiểu Long từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi tới đoàn người trước, lạnh nhạt nói, này kiện sự, liền dừng ở đây đi. Nói đến đây, đối thanh bào trung niên nhân Nhiếp Quốc Thành đảo, các người có thể đi. Nhiếp Quốc Thành phu phụ tùy theo sửng sốt. Chu Vô Hậu thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ dám quản bản thân nhàn sự, với lại nói thẳng việc này dừng ở đây, còn nhượng Nhiếp Quốc Thành phu phụ rời khỏi, tùy theo giận dữ, chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Người có biết hay không ta là ai? Người có biết hay không quản lão tử nhàn sự hậu quả? Người hiện tại liền cho lão tử ngoan ngoãn cút ngay. Không phải, chờ hả, ta muốn ngươi chết được rất khó nhìn. Bởi Hoàng Tiểu Long không có thân xuyên Huyền Vũ học phủ trưởng lão cầm bao. Này Chu Vô Hậu mấy người cũng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Bất quá, mấy người không có biết được Hoàng Tiểu Long. Xem chừng, cũng là những năm gần đây mới được vì Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử cùng tấn thăng nội môn đệ tử. Mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở Huyền Vũ học phủ. Hoàng Tiểu Long nghe Chu Vô Hậu nói muốn để cho mình chết được rất khó nhìn. Không nộ, phản cảm thấy buồn cười. Diễu Diễu nói, nếu như vậy, ta liền đứng ở nơi này. Nhìn ngươi thế nào nhượng ta chết được rất khó nhìn. Nói đến đây, tiện tay một đạn, liền thấy Chu Vô Hậu kêu thảm một tiếng. Toàn bộ người té bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, một cái lỗ máu từ cái đó ngực xuyên thủng sau lưng. Nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía mọi người một trận rối loạn. Hình như không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đối Chu Vô Hậu xuất thù. Hơn nữa còn là một kích đem hắn trọng thương. Vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử cũng là thất kinh. Chu Vô Hậu vùng vẫy lên. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt phệ huyết sát ý cuồng bạo. Ngươi, cũng dám xuất thù tổn thương ta. Chấm, tiếp theo, sắc mặt dữ tợn, gầm lên, tiểu tử, ta nhất định hội diệt cả nhà ngươi trên dưới. Nữ gian lại sát, Hoàng Tiểu Long nghe nói. Hai mắt hàn mang chợt hiện, chậm rãi nói, đúng không, theo sau đưa lên tay. Một chỉ. Chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng Chu Vô Hậu mi tâm. Vài tên Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử liền nhìn đến. Cột máu từ Chu Vô Hậu cái ót tràn ra. Chu Vô Hậu hai mắt trừng trừng. Vẻ mặt không thể tin được. Căn bản không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám tại Huyền Vũ thành nội sát hắn. Chậm rãi ngã xuống. Chu Vi nhìn xem náo nhiệt mọi người tùy theo kinh lùi về sau. Không ít người kinh nhiên gọi lên. Ngày Chu Vô Hậu bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh chết không có bao lâu. Không viễn xứ bên trong tửu lâu. Một cái hộ vệ bộ dáng trung niên nhân mặt hốt hoảng đi lên lầu 2. Đi tới dựa vào cửa sổ vị trí một người dáng dấp tuấn tú hoàng bào trước mặt người tuổi trẻ. Gấp giọng bẩm báo. Thần dĩ thiếu gia. Không xong. Vô Hậu thiếu gia vừa bị người giết chết. Cái gì? Hoàng bào tuổi trẻ người để chén rượu xuống. Có chút kinh ngạc, cho là nghe lầm. Thần dĩ thiếu gia, Vô Hậu thiếu gia bị người giết chết. Tại Thiên Phủ đường phố. Ngay vừa, Hộ vệ kia lặp lại lần nữa bẩm báo. Cách Trương.